Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 269, ngũ ảnh hội tụ. Gia nhập vào Akatsuki rồi sao? Cùng ta dự liệu giống nhau a. Shiva lẩm bẩm nói, đồng thời quay đầu lại nhìn một chút đứng ở một bên Itachi. Phát hiện hắn bỗng nhiên nhắm lại con mắt, sau một lát lần thứ hai mở, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sasuke gia nhập vào Akatsuki đã sớm ở Shiva như đã đoán trước. Lúc đầu dựa theo Shiva tác phong, ở Sasuke tự kỷ công kích hắn thời điểm, Shiva cũng đủ để đưa hắn chảm thảo trừ căn, vĩnh viễn biến mất ở cái này cái thế giới. Bất quá suy nghĩ đến hắn là Itachi đệ đệ, còn thức đẩy mình khai mở Raigan, chào tạm biệt hắn đã giết lời nói. Làm sao đều không thể nào nói nổi liền thả hắn một con ngựa. Mà hắn sẽ cùng nguyên tắc giống nhau gia nhập vào Akatsuki công kích bát vĩ. Phải là Obito ở sau lưng trợ giúp. Thậm chí còn vặn vẹo một ít không cần thiết sự thực. Tỉ như nói Itachi sự tình Shiva cũng có tham dự. Ngược lại tại thế nhân xem ra, Itachi đã chết. Miễn là Obito nói đại bộ phận đều là sự thực. Như vậy mặc kệ hắn nói như thế nào, Sasuke loại này tự kỷ giá trị mạnh nổ thiếu niên cũng sẽ tin. Tưởng không nghi ngờ a. Đồng thời, bởi vì chiếm được Itachi chân tướng của sự thật, bị đả kích Sasuke nhất định mở ra Mangekyo Sharingan. Có loại này áo nghĩa một dạng con mắt, Sasuke đối với thực lực của chính mình tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí chỉ cho là vô địch thiên hạ muốn tới khiêu chiến Shiva. Tuy là đây bất quá là Shiva suy đoán, thế nhưng nếu như là cái kia Chunibyo thiếu niên Sasuke lời nói, nói không chừng sẽ thực sự như thế ngây thơ. Mật báo ta trước thu lại. Kakashi, người đi xuống trước đi. Ngũ ảnh đại hội ta sẽ đúng hạn đi tham gia. Shiva vươn người một cái. Ngũ ảnh đại hội, tự kỷ mạnh nổ Sasuke, còn có ẩn tàng tại trong bóng tối hai đại nhẫn giới chi thần. Đến cùng sẽ lấy phương thức gì tới tiến công đâu? Shiva ngược lại là vô cùng chờ mong. Bất quá, suy nghĩ đến Uchiha Madara tác phong, sợ rằng cách làm vĩnh viễn chỉ có một. Tốt, ta biết. Như vậy, liên quan tới hộ vệ sự tình ngươi không cần lo lắng. Liền do cô Izumi cùng hắn đảm nhiệm. Ở ta không ở Konoha trong khoảng thời gian này, ngươi chính là của ta đại lý. Konoha sự tình toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Kakashi giật mình, lập tức đưa mắt rơi vào bên cạnh Itachi trên người. Nhìn hắn luôn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Chứng kiến Kakashi xem cùng với chính mình, Itachi theo bản năng đem mặt nạ của chính mình hướng nâng lên nói. Ta biết rồi, bất quá Sasuke sự tình, hy vọng có thể xử lý thích đáng. Dù sao quan hệ này đến cùng nước láng giềng thôn giao tế. Sau khi nói xong, Kakashi chính là một thân một mình cáo biệt Shiva. Giờ này khắc này, trong phòng chỉ còn sót Shiva ba người. Sau một lát, Kakashi dẫn đầu nói, thế nào, Itachi, người cái gì? Đương nhiên là Sasuke sự tình. Người cho là hắn dựa theo ý nguyện của ngươi đi xuống sao? Nghe vậy, Itachi lắc đầu, không có, tuy là kết quả rất không xong, thế nhưng, cái này ở trước đây ta cũng suy nghĩ đã đến. Cho nên, người khi đó là muốn lợi dụng Shisui Koto Amasukami tới cải biến Sasuke a. Itachi cả kinh, không ngờ tới Shiva liền loại chuyện như vậy đều biết. Trước đây bởi vì Sasuke còn rất nhỏ, ở nơi này nhẫn giới ở giữa, tràn đầy các loại các dạng biến số, mà hắn đối với Sasuke cách làm thì là vô cùng cực đoan. Suy nghĩ đến Sasuke sẽ đi con đường này, cho nên lúc ban đầu Itachi là muốn lưu lại Shisui Koto Amasukami tới lấy phòng ngừa vạn nhất. Bất quá sau lại Shisui Mangekyo Sharingan bị ta bắt đi là được. Một mặt nói, Shiva chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới cửa sổ bên cạnh. Không rõ nhìn cửa sổ phía ngoài bầu trời. Ngũ ảnh đại hội cũng muốn triệu khai a. cô Izumi, Itachi, lần này hai người các ngươi theo ta đi cho. Không có gì bất ngờ xảy ra, Sasuke sẽ phải tới. Hơn nữa, không chỉ là Sasuke, Uchiha Madara bên kia không thể nào biết không có hành động. Bát vĩ bắt được chắc là thất bại. Mà cửu vĩ hiện tại dường như vẫn còn ở Diệu Mộc Sơn. Bọn họ căn bản không làm sao được. Itachi, Sasuke sẽ biến thành cái dạng gì? Người có trách nhiệm nhìn tiếp. Cần phải thời điểm, người biết nên. Nếu như ngay cả ngươi đều không thể vãn hồi nói, ta sẽ tự mình động thủ. Shiva tự mình động thủ. Itachi tự nhiên biết là có ý gì. Có thể phóng túng Sasuke lâu như vậy, Shiva lập trường và nhẫn sức chịu đựng sợ rằng đều bị hết sạch. Ta biết rồi, Sasuke sự tình, ta sẽ hảo hảo xử lý. Shiva bỗng nhiên nhìn về phía cô Izumi, thấy được nàng Raigan thời điểm, mở miệng trầm giọng nói rằng, lại cảm thấy cái gì khó chịu địa phương sao? Không có, con mắt rất tốt dung hợp. Vậy sao? Bởi vì không phải đổi con mắt, mà là tiến hành rồi ánh mắt cấy ghép. Theo lý thuyết, người con mắt hẳn là còn vốn có chính ngươi Seragon lực lượng mới đúng. Shiva sờ cằm một cái, nghĩ đến là không phải có thể lý dùng phương pháp gì để cô Izumi có thể phát huy ra Mangekyo Sharingan lực lượng, bởi vì có Raigan lực lượng điệp ra. Lấy cô Izumi tình trạng, coi như là sử dụng Mangekyo lực lượng, cũng sẽ không có bất kỳ gánh vác mới đúng. Chỉ là loại phương pháp này Shiva còn không nghĩ ra tới. Chỉ là trên lý thuyết cô Izumi hiện giai đoạn có như vậy tư chất mà thôi. Cứ như vậy, Shiva ba người ở Konoha ở lại mấy ngày sau đó. Chờ đến ngũ ảnh hội đàm thời gian sau đó, ba người chính là bước lên đi trước thiết chi quốc lộ trình. Cùng lúc đó, còn lại là một nước lớn nhẫn thôn ảnh nhóm cũng chậm rãi hướng phía thiết chi quốc đi tới. Làng cát Kazekagegara, nham ẩn thôn Tsuchikage Onoki, làng mây Raikik Ngải, làng sương mù Mizukage Mây Terumi, cùng với Konoha thôn Hokage Uchiha Shiva, bước ra làng, mang theo Mizukage đấu lạp, Mây Terumi khẽ nâng đầu lên, thưởng thức xanh thẳm bầu trời. Ngũ ảnh đại hội A, không ngờ tới sẽ lại một lần nữa tổ chức. Shiva cũng tới a, cái kia hư tiểu tử mấy năm không gặp, cũng không tới tìm xem ta. Hồi tưởng lại đã từng sự tình, Mei Terumi đã cảm thấy có chút mặt đỏ. Mizukage đại nhân tiến hành tâm tình tốt a, nhìn Mei Terumi sắc mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Choyuro mở miệng nói, theo Mei Terumi làm hộ vệ vẫn là Choyuro cùng Thanh. Bất quá Choyuro đã hoàn toàn trưởng thành. Tuy là coi trọng vẫn là rất lười nhác, bất quá lại làm cho một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Còn như cái kia Thanh, vẫn là một cái bị người chê độc nhãn đại thúc. Mei Terumi nhẹ nhàng đem Mizukage đấu lạp đội ở trên đầu. Tràn đầy vui sướng tâm tình nói rằng, tâm tình tốt sao? Có lẽ vậy, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.